Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 20 dị biến. Hạ Thiên Kỳ dậy dụa Trung Thử lợi dụng ngoại phóng quỷ khí, đem những cái đó trói buộc hắn thân thể Thủy Thảo tiêu diệt. Nhưng nề hà Thủy Thảo số lượng thật sự quá nhiều, từ bốn phương tám hướng xuất hiện lại đây tốc độ. Muốn xa so với hắn dùng quỷ khí tiêu diệt mau. Hạ Thiên Kỳ thân thể không động đậy, quỷ khí lại lấy những cái đó Thủy Thảo không có biện pháp. Này không cấm làm hắn có chút tuyệt vọng, ở dưới nước khó có thể hô hấp, mà hắn càng là dậy giụa ngực liền càng buồn, liền càng khó kéo dài ở dưới nước thời gian. Bình tĩnh lại, nhất định không thể hoảng loạn, căn cứ dĩ vãng ở đối mặt sinh tử nguy cơ kinh nghiệm. Hạ Thiên Kỳ biết hắn càng là hoảng loạn, tình cảnh liền càng là nguy hiểm. Muốn chuyển nguy thành ân, bình tĩnh là đệ nhất yếu tố. Trong lòng không ngừng ám chỉ chính mình bình tĩnh. Trong quá trình Hạ Thiên Kỳ cũng nghĩ đến một cái có thể thoát thân biện pháp. Hắn lúc này đem quỷ khí ngưng tụ thành một cái ly, tiện đà đem chính hắn hoàn toàn bao phủ đi vào. Cùng nhau bao phủ đi vào còn có trói buộc ở hắn thân thể thượng những cái đó Thủy Thảo. Làm như vậy cứ việc vẫn là vô pháp làm hắn thoát khỏi trói buộc, nhưng chỗ tốt là ngăn cách phần ngoài Thủy Thảo. Không cần lo lắng quỷ khí đem Thủy Thảo tiêu diệt sau, còn sẽ có nhiều hơn Thủy Thảo bổ sung tiến vào. Trên thực tế Hạ Thiên Kỳ biện pháp cũng vào tay hiệu quả. Theo ngoại giới Thủy Thảo bị trở ngại, Hạ Thiên Kỳ cơ hồ nháy mắt liền khôi phục tự do. Chỉ là không đợi hắn nổi lên đi xuyên khẩu khí, liền cảm giác bao phủ hắn quỷ khí nháy mắt giảm bớt hơn phân nửa. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ chính mình càng là lại trầm xuống vài phần, thống khổ che miệng. Hạ Thiên Kỳ cũng mặc kệ vừa mới rốt cuộc là chuyện như thế nào, liền liều mạng hướng về phía trước bơi đi. Nhưng mà trong quá trình vô số Thủy Thảo rồi lại xông tới, Hạ Thiên Kỳ huyễn hóa ra quỷ binh tiến hành ngăn cản. Trong quá trình tắc bởi vì động tác quá mức kịch liệt mà sặc một ngụm thủy, tức khắc váng đầu hoa mắt lên, thân mình lại xuống phía dưới trầm một ít. Hạ Thiên Kỳ chỉ phải lại nghẹn một hơi, tiếp tục hướng về phía trước bơi đi. Thủy Thảo phảng phất vô cùng vô tận, hơn nữa cực cụ sinh mệnh lực, nhậm Hạ Thiên Kỳ như thế nào công kích, như thế nào né tránh đều không thể thoát khỏi chúng nó. Một lưỡi hái chặt đứt một số lớn hướng hắn đánh tới Thủy Thảo. Hạ Thiên Kỳ nhân cơ hội đem đầu vươn mặt nước, vội vàng hít sâu mấy hơi thở, cảm giác cả người tinh thần không ít. Chỉ là không đợi hắn hoàn toàn phản ứng lại đây, liền cảm thấy cổ chân bị thứ gì cấp bắt được. Hắn theo bản năng dùng sức vừa dẫm mà đi, nhưng mà không đợi phát thượng sức lực, liền lại bị kéo vào trong nước. Hạ Thiên Kỳ phịch vài cái, tiếp theo liền thấy hắc màu xanh biếc trong nước mơ hồ xuất hiện một chương nữ nhân gương mặt. Ngay sau đó, gương mặt này bắt đầu trở nên càng ngày càng rõ ràng. Đương Hạ Thiên Kỳ thấy rõ ràng thời điểm mà ni gương mặt kia đã là khoảng cách hắn chỉ có gang tấc xa, kia xác thật là một chương nữ nhân mặt. Không, càng xác thực nói đó là một chương nữ quỷ mặt. Nữ quỷ mặt trắng bệch như tuyết, thân thể ở trong nước có vẻ dị thường mập mạp. Hạ Thiên Kỳ huy lưỡi hái hướng nàng chém tới, liền thấy nó hơi hơi ngăn đầu, tức khắc những cái đó quay chung quanh ở nó bên người Thủy Thảo, liền đồng thời xuất hiện Hạ Thiên Kỳ. Cũng thẳng đến giờ này khắc này, Hạ Thiên Kỳ mới xem như chân chính hiểu được, những cái đó phía trước trói buộc hắn đồ vật căn bản là không phải cái gì Thủy Thảo, mà là này chỉ nữ quỷ đầu tóc. Nữ quỷ đầu tóc ước chừng bao trùm khắp mặt nước, hơn nữa có nhất định sinh mệnh lực. Ở trong nước nhìn qua giống như là từng viên di động thủy thảo. Hạ Thiên Kỳ đối với tóc ghê tởm trình độ tức khắc lại bay lên một mảng lớn. Nữ quỷ là một con lệ quỷ. Hơn nữa trước mắt vẫn là ở nó nhất thoải mái hoàn cảnh. Cho nên Hạ Thiên Kỳ rất rõ ràng chính mình dưới tình huống như vậy căn bản không hề phần thắng. Muốn mạng sống, hoặc là nói muốn phải có cơ hội mạng sống, liền nhất định phải rời đi này phiến nước lặng đàm. Nếu không theo hắn thể lực trôi đi, tại như vậy háo đi xuống tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hạ Thiên Kỳ một lòng nghĩ chạy trốn, nhưng là trước mắt sự thật là này nữ quỷ đã ăn định hắn. Căn bản sẽ không tha hắn rời đi, cho nên muốn chạy trốn đi, liền cần thiết muốn cho này nữ quỷ lui bước. Hạ Thiên Kỳ liều mạng huy lưỡi hái cắt suy nghĩ muốn đem hắn trói buộc trụ đầu tóc. Cùng lúc đó, hắn tắc đem vây quanh ở trên người quỷ giáp tan vì quỷ ký. Tiện đà lại hóa thành một phen quỷ binh nằm ở trên tay. Một phen quỷ binh dùng cho cắt vây đi lên đầu tóc. Đến nỗi một khác đem tắc dùng cho công kích kia nữ quỷ. Hạ Thiên Kỳ biến chiêu quả nhiên khởi tới rồi tác dụng. Hướng tới kia nữ quỷ liên tiếp hai đao vỗ xuống. Nữ quỷ liền tạm lánh mũi nhọn chạy ra. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ vội chuyển biến tốt liền thu. Liều mạng hướng về thủy thượng du đi. Lại một lần từ trong nước ló đầu ra. Hạ Thiên Kỳ không có vội vàng hô hấp, mà là dùng sức bắt lấy phía trên lục địa. Mà ở trong nước, nữ quỷ tắc lại một lần đối hắn phát động công kích. Nhưng Hạ Thiên Kỳ ở ngã một lần khôn hơn một chút sau, nơi nào còn sẽ lại trúng chiêu. Cho nên không chờ những cái đó tóc nhào lên tới, hắn tắc đã chật vật bò lên trên ngạn. Hạ Thiên Kỳ bò lên trên ngạn sau, thậm chí xem đều không xem dưới nước nữ quỷ liếc mắt một cái, liền trực tiếp trốn vào ngã rẽ. Phía sau, vô số nồng đậm đầu tóc từ trong nước mà ra, ở Hạ Thiên Kỳ phía sau theo đuổi không bỏ. Hạ Thiên Kỳ càng chạy liền càng cảm thấy trên người mệt mỏi. Cũng không biết có phải hay không ở trong nước buồn đến lâu lắm. Vẫn là sao lại thế này? Hắn thật sự là chạy bất động. Liền dùng sở thừa không nhiều lắm quỷ khí hình thành một khối cái chắn phá hỏng ngã rẽ. Tiếp theo liền đã chịu những cái đó tóc liều mạng công kích. Không những như thế, kia chỉ nữ quỷ lúc này thế nhưng cũng đã đuổi theo. Hạ Thiên Kỳ thở hổn hển hai khẩu khí, phát hiện chính mình trên người cũng không biết nói khi nào xuất hiện rất nhiều tiểu miệng vết thương. Này đó miệng vết thương lại đau lại ngứa, làm hắn tương đương phát điên. Nhưng là trước mắt cũng không rảnh lo kiểm tra cái gì, bởi vì quỷ khí đã bị tiêu hao không sai biệt lắm. Hắn ngay cả bảo trì lệ quỷ trạng thái đều rất khó. Bất đắc dĩ, Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể đem kia bình khôi phục thể lực nước thuốc uống xong đi. Trước bổ sung thể lực tránh được trước mắt nguy cơ lại nói. Một lọ nước thuốc xuống bụng, Hạ Thiên Kỳ đốn giác chính mình giống tiêm máu gà giống nhau. Tốc độ cũng so phía trước nhanh không biết nhiều ít. Phía sau nữ quỷ cứ việc tốc độ cũng thực mau, nhưng là ở Hạ Thiên Kỳ toàn lực hạ, lại là bị rơi vào càng ngày càng xa. Tới thời điểm đi rồi không sai biệt lắm một tiếng đồng hồ lối rẽ, Hạ Thiên Kỳ chỉ dùng 6-7 phút liền đã chạy ra tới. Nhưng mà hắn vừa mới từ giữa chạy ra, liền thấy một cái sơ viên đầu nữ nhân từ hắn bên cạnh cái kia ngã rẽ ra tới. Hai người nhìn thấy sau, u đọc sách ánh mắt ngắn ngủi đụng chạm. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy này nữ tử hắn phía trước giống như nhìn thấy quá. Bất quá nghĩ đến phía sau đang có chỉ lệ quỷ ở đuổi theo hắn, hắn cũng vô tâm tư đi nghĩ lại tới đế là ở nơi nào gặp qua nữ tử này, liền tiếp tục chạy trốn. Nữ tử hiển nhiên cũng không nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ thế nhưng sẽ từ lối rẽ lao tới, trên mặt ở ngắn ngủi lộ ra kinh ngạc sau, nàng tác đột nhiên phản ứng lại đây, tiện đà cúi đầu nhìn về phía Honor Tây Bồ thượng bản đồ. Sắc mặt thoáng chốc âm trầm đáng sợ. A a a, tức chết ta, ta vinh dự điểm bị đoạt. Đương nữ tử phản ứng lại đây, muốn đi tìm Hạ Thiên Kỳ tính sổ thời điểm, Hạ Thiên Kỳ sớm đã thoát được không ảnh, nơi nào còn sẽ ở lưu tại này địa đạo. Từ hầm ngầm ra tới, Hạ Thiên Kỳ liền cả người đau khổ khó nhịn, trên mặt đất lăn lộn lên, chỉ cảm thấy toàn thân đều đau khổ muốn mệnh, trong chốc lát ngứa muốn mệnh, trong chốc lát tắc sẽ đau muốn mệnh. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết chính mình tại sao lại như vậy. Hắn vội đem quần áo cởi ra, nhìn chính mình cảm giác đau khổ địa phương, chỉ thấy hắn trước ngực, cùng với hai cái đùi thượng, lại là một đám hắc màu xanh biếc điểm tử. Này mẹ nó đều là thứ gì? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hết chương.